Môn Linh Sư Giới Giải Trí. Chương 30, cô là Tô Đại Sư. Góc truyện audio.com. Edit, Kaji ánh mắt toàn trường dừng trên người Tô An Ninh. Dưới ánh mắt khác nhau của mọi người, Tô An Ninh chậm rãi mở miệng, đo lường tính toán thuật số. Lời Tô An Ninh vừa dứt, tiếng vỗ tay của người xem ở hiện trường liệt liệt vang lên. Toàn bộ quá trình đo lường tính toán không có ai so với bọn họ. Người xem ở hiện trường rõ ràng hơn, Tô An Ninh thật sự là dựa vào năng lực của mình tính ra. Phải biết rằng, vừa mới vừa rồi khi Nhiếp Dịch nói ra chữ đoán kia là hắn đưa lưng về phía đĩa quay. Này có nghĩ là Nhiếp Dịch căn bản không có khả năng âm thầm nhắc nhở cho Tô An Ninh. Lúc này, Nhiếp Dịch quay đầu nhìn thoáng qua kết quả, lập tức nói với Tô An Ninh. Chúc mừng cô, trả lời đúng rồi, Tô An Ninh không tỏ ý kiến. Hơi gật đầu, có Tô An Ninh lộ ra chiêu thức ấy. Sau đó khán giả hiện trường càng thêm hưng phấn. Rồi ngay sau đó khi muốn mời một số người xem ở hiện trường lên sân khấu đo lường tính toán. Một đám đều giơ cao tay lên. Bọn họ muốn giáp mặt mở mang kiến thức một chút thuật đoán mệnh của Tô An Ninh có bao nhiêu thần kỳ. Rất nhanh. Hai người Nhiếp Dịch và Lâm Hiểu đã chọn lựa ra được 10 người. Dựa theo yêu cầu của Tô An Ninh, mỗi người viết xuống một con số, cùng với chuyện mình muốn đo lường tính toán, sau đó làm xáo trộn thứ tự, rồi đưa đến trước mặt Tô An Ninh. Tô An Ninh sẽ đo lường tính toán ra kết quả, hơn nữa sẽ đem tờ giấy này cùng với chủ nhân sở hữu chỉ ra. Nhìn cảnh tượng này, khán giả trước TV cảm đám đều không tự giác mà mở to hai mắt chờ đợi. Nếu Tô An Ninh thật sự có thể đem 10 người này tính ra, thế mới gọi là thần. Dưới sự chờ đợi của mọi người, Tô An Ninh trong TV bắt đầu động. Số đầu tiên, 5565. Tính cơ thể có chút không tốt lắm. Đại khái là gan có vấn đề. Vừa thấy chữ số, Tô An Ninh lập tức nói ra đáp án của mình. Vậy có thể chỉ ra và xác nhận là ai không? Lâm Hiểu nói, từ đầu cô đối với Tô An Ninh bán tín bán nghi giờ đã chuyển thành trình độ tín nhiệm rồi. Người thứ ba, Tô An Ninh nhìn lướt qua 10 người song song mà đứng. Lập tức nói ra đáp án của mình. Nhiếp Dịch cũng cầm microphone trước mặt hắn. Hỏi, chỉ đúng sao? Vẻ mặt người bị hỏi có chút kích động. Đúng, đúng vậy, mấy ngày hôm trước tôi vừa nhận được kết quả. Thật sự là gan có chút vấn đề. Đại sư vậy phải làm sao bây giờ? Có cách nào giải quyết không? Tô An Ninh nghe vậy nhìn lướt qua đối phương. Nhàn nhạt nói, thời gian dài uống nhiều rượu mà dẫn đến. Ngoại lực không thể giúp. Kiêng rượu bồi dưỡng cơ thể là có thể. Nếu không kiêng, không sống được bao lâu. Nghe lời Tô An Ninh, người nọ chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Bác sĩ chỉ nói nếu hắn không kịp trị liệu sớm sẽ dễ dàng hình thành bệnh gan nghiêm trọng. Lại không nói qua hắn không sống được bao lâu à, nhưng ngẩng đầu nhìn bộ dáng cao nhân của Tô An Ninh. Nhịn không được mở miệng nói, trở về, tôi sẽ kiêng, người này nói xong, liền lùi lại về hàng ngũ, có một chuyến này. Vài người dư lại cũng không khỏi bắt đầu mong chờ. Rất nhanh, Tô An Ninh từ trong mấy tờ giấy rút ra tờ thứ hai. Mặt trên viết con số là 5.000, tính hôn nhân, vợ chồng vốn là chim liền cành. Trước mắt gặp nạn đều tự mình bay. Hưởng thụ có thể cùng hưởng. Khó khăn đường ai lấy đi. Người này đã cùng vợ xa nhau. Hơn nữa xa nhau là do liên quan đến tiền bạc. Tô An Ninh lại rất nhanh mở miệng nói. Mà lần này, người nọ không đợi chỉ ra xác nhận, đã không chịu được đứng ra nói. Đại sư, tôi muốn hỏi hai chúng tôi còn có khả năng lại tái kết hôn không? Gương vỡ khó lành, Tô An Ninh nói xong, người kia toàn bộ suy sụp. Tiếp theo, người thứ ba, thứ tư, mãi cho đến người thứ 10, Tô An Ninh đều chuẩn xác không có sai lầm đem kết quả từng cái nói ra. Mà nhìn tới cuối cùng. Tất cả người xem chỉ có thể đem ánh mắt sùng bái phóng tới trên người Tô An Ninh. Một vòng thí nghiệm xong, Nhiếp Dịch, Lâm Hiểu, Tô An Ninh trở về chỗ ngồi. Nhiếp Dịch và Lâm Hiểu chấn động với thực lực Tô An Ninh biểu hiện ra. có lẽ người khác có thể hoài nghi có phải Tô An Ninh với Tổ Tiết Mục thông đồng hay không. Nhưng hai người bọn họ tuyệt đối là biết, kết quả đo lường tính toán đều là do Tô An Ninh tự tính ra hết. Loại năng lực này, quá thần kỳ, hôm nay cuối cùng cũng kiến thức được đoán mệnh chi thuật của An Ninh cô. Thật lợi hại nha, Lâm Hiểu khen, luyện mười mấy năm. Lúc này Lâm Hiểu nghe được câu trả lời của Tô An Ninh đã có thể bình tĩnh ứng đối. Cười cười, tiếp tục nói, nghe nói lúc trước cô cũng giúp Tần Vũ đoán mệnh qua. Vậy quan hệ của hai người như thế nào? Ngoài trừ đóng phim ra, không phải rất quen thuộc. Không quen thuộc, Lâm Hiểu không xác định lặp lại một lần. Lần trước Cận Tổng tìm tôi hỏi tình huống tai tiếng. Ở đoàn phim, hắn đi đến trước mặt tôi. Hừ một tiếng nói, Cận Sầm nhờ tôi nói với cô một tiếng. Tới công ty thương lượng một chút. Nói đến phần sau, Tô An Ninh còn cố ý bắt chước ngữ khí ngày đó của Tần Vũ. Sau đó tiếp tục nói. Chính là như vậy, Tô An Ninh vừa nói xong. Hiện trường đều bật cười. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng. Người mà Tô An Ninh miêu tả lúc này là nam thần Tần Vũ mà bọn họ thường thấy trong TV sao? Đây rõ ràng chính là thần kiêu ngạo a, quan trọng hơn là. Khi Tô An Ninh nói chuyện nghiêm túc, hoàn toàn không như đang nói chuyện tin nóng, mà giống như đang nói chuyện thời tiết vậy. Cứ như vậy, thật đúng là có không ít người bị loại lời nói trực tiếp của Tô An Ninh cấp manh đến rồi. Tả Lập phía dưới nhìn phía trên Tô An Ninh cùng Lâm Hiểu chậm rãi mà nói. Tả Lập đã sống mà không còn gì luyến tiếc, hình tượng hủy hoại, nghĩ đến những nghệ sĩ mà mình dẫn dắt lúc trước, người nào không phải nữ thần, vì sao đến chỗ này của An Ninh lại biến thành một em gái có phong cách kỳ ba như thế này chứ? Phong cách này, hoàn toàn không hợp a, lúc này. Tần Vũ ngồi trước TV xem trực tiếp nghe thấy có người nhắc tên mình. Liền đoan chính ngồi thẳng người lại. Sau đó, nghe thấy Tô An Ninh bắt chước ngữ khí của mình nói chuyện. Hai tay thả bên người không khỏi nắm chặt lại. Tô An Ninh đáng chết. Cứ như vậy làm tổn hại hình tượng của hắn sao? Hắn còn nghĩ về sau thái độ đối với cô tốt một chút. Bây giờ nhìn xem, không cần thiết rồi. Hừ một tiếng, cầm điều kiểm tắt TV đi. Không nghĩ tới, Weibo của hắn lúc này đã lập trời rồi. Là một siêu sao đang nổi tiếng. Số fan của Tần Vũ tuyệt đối không ít. Đêm nay, bởi vì khoảng thời gian trước Tần Vũ và Tô An Ninh có tin tức sôi trào. Một số fan nữ vẫn nổi lên chú ý tới Tô An Ninh. Sau lại thấy Tô An Ninh ở tiết mục thăm hỏi trực tiếp. Cả đám đều chạy tới xem náo nhiệt. Xem chuyến đi này, hoàn toàn bị bản sự của Tô An Ninh biểu hiện ra làm sợ hãi rồi. Cũng bởi vì trong lòng ngưỡng mộ với người tài, không ít fan của Tần Vũ có địch ý đối với Tô An Ninh vào lúc này cũng giảm bớt không ít. Mang theo hứng thú mồng đậm, các fan của Tần Vũ chậm rãi xem tiếp, khi thấy Tô An Ninh đánh giá quan hệ của cô với Tần Vũ. Một chút không vui cuối cùng của nhóm fan đối với Tô An Ninh cũng biến mất. Sau khi tiết mục kết thúc, fan của Tần Vũ trực tiếp ở dưới Weibo của Tần Vũ bắt đầu trêu đùa. Ha ha ha, Tần Nam Thần nếu nghe thấy được mà nói, chắc sẽ hộc máu đi. Tần Nam Thần tự nhận là phong độ nhẹ nhàng, ở trong miệng Tô An Ninh thế nhưng lại biến thành ngạo kiều. Tôi quyết định, trừ bỏ phấn Tần Nam Thần ra, còn muốn phấn Tô Đại Sư. Dù sao nhìn dáng vẻ của Tô Đại Sư cũng không trở thành tình địch của chúng ta. Vào lúc Tần Vũ không biết, fan của hắn lại một lần nữa trèo tường. Vì thế, ngày hôm sau, Tần Vũ vào Weibo, nhìn màn hình của mình toàn là Tô Đại Sư. Cả người ngơ ngác, lại nghiêm túc xem, mới phát hiện, thì ra, sau tiết mục buổi tối ngày hôm qua, Tô An Ninh đã hoa lệ lệ mà bị người đội cho cái mũ với biệt danh Tô Đại Sư. Tô Đại Sư, Tần Vũ ở trong lòng âm thầm phun trào, lại tiếp tục xem xuống, thời điểm khi thấy không ít fan tỏ vẻ muốn trèo tường. Cả khuôn mặt Tần Vũ đều đen xì, bôi đen thanh danh của hắn còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn đào góc tường của hắn. Giờ phút này, Tần Vũ bị tức tới bật cười. Tô An Ninh này, thật đúng có một fan bàn chải. Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng Tần Vũ đối với Tô An Ninh nhanh như vậy đã có thể có được tán thành của fan thì vẫn cảm thấy thực vừa lòng. Nghệ sĩ phong thần càng nhiều càng tốt, làm nghệ sĩ phong thần mới càng thêm nắm chắc. Tô Đại Sư, giống như Cận Sầm suy nghĩ, ở trong giới giải trí có phong cánh của riêng mình, Tần Vũ cũng rõ ràng, giới giải trí đổi mới rất nhanh, trước nay cũng không thiếu các mẫu mỹ nữ, muốn ở giới giải trí chiếm một vị trí, nhất định phải có bản lĩnh có thể dừng chân, chỉ cần fan có thể nhớ kỹ bạn, nguyện ý vì bạn chi tiền, ai cũng sẽ không để ý tới bản lĩnh dừng chân của bạn là gì. Tô An Ninh bây giờ, xem như đi được một bước lớn rồi. Mặt khác chính là, chỉ có Tô An Ninh sớm gặp may một chút, cô ấy mới có thể sớm giải độc trên người mình, trái ngược với cảnh tượng náo nhiệt dưới Weibo của Tần Vũ. Weibo của Tô An Ninh cũng bị các lộ fan xâm chiếm rồi. Một hàng lại một hàng Tô Đại Sư, đủ để chứng minh độ rực rỡ của Tô An Ninh. Ba chữ, Tô Đại Sư, trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng chiếm lĩnh các đầu đề bảng hot search tin tức mới. Báo chí cũng đối với tiết mục tới qua đăng đầu đề. Cũng có một số fan trung thành của Tô An Ninh khởi xướng. Tô An Ninh Fan Club, ở trong một thời gian ngắn, kiên góp nhặt không ít fan, mà số lượng fan Weibo riêng của Tô An Ninh cũng đang cọ cọ tăng lên. Từ hơn 100 vạn đến hơn 500 vạn, tuy rằng số lượng fan ở trong một đám minh tinh còn không quá thu hút. Nhưng tất cả những thứ này đều đang chứng minh, Tô An Ninh, cô đỏ, cách điện ảnh thành không xa, Tả Lập chậm rãi lái xe chạy vào điện ảnh thành, các phóng viên đã khiêng máy ảnh chuẩn bị lúc nào cũng có thể xông lên. Ngoài ra, còn có không ít fan dơ băng rôn đứng đợi, nhìn phóng viên so với phỏng lần trước nhiều gấp đôi. Trong lòng Tả Lập hơi có chút an ủi, vì rằng tiết mục tối hôm qua, Tô An Ninh biểu hiện ra ngoài dự kiến của hắn. Nhưng không phủ nhận đạt được hiệu quả rất tốt, tiết mục ngày hôm qua kết thúc, còn có không ít kịch bản và thông cáo soát mà bay tới. Tuy rằng bây giờ phần lớn đều là một ít tác phẩm điện ảnh nhỏ, truyền hình chế tác nhỏ, nhưng hắn tin tưởng, đợi một thời gian nữa, sẽ có nhiều thông cáo tốt hơn tìm tới cửa. Bây giờ chỉ cần từng bước một giúp Tô An Ninh củng cố tốt nhân khí là được. An Ninh, nếu ngày hôm qua em ở tiết mục biểu hiện như thế, về sau ở trước mặt phóng viên đều như vậy đi, Tả Lập nhắc nhở nói. Em biết rồi, Tô An Ninh gật đầu. Nhìn bộ dáng nhu thuận của Tô An Ninh, Tả Lập lại nhịn không được hỏi. Làm sao em có thể nghĩ ra biểu hiện tính cách như vậy? Tối hôm qua khi ở chương trình nói chuyện trời đất Tô An Ninh đều trả lời tương đối ngay thẳng. Nương theo ngay thẳng này khiến không ít người sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa cũng rất phù hợp với phong phạm cao nhân. Không phải anh nói cần phải là duy nhất sao? Tô An Ninh thành thật nói. Hành tẩu giang hồ, nơi nào không có khả năng của riêng mình. Ngay thẳng biết cách thay đổi có thể ít đe dọa hơn trong mắt người ngoài. Cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý. Cô chính là dựa vào tính cách như vậy tránh không ít rắc rối. Nếu loại tính cách này cô đã ngụy trang thành thói quen, vậy thì dùng loại này. Ngoài ra, cô vốn là có chút trầm mặc ít lời. Làm cô học hoạt bát, quyến rũ, gợi cảm đẳng cấp tính cách này cô học không được. Xem qua không ít phong cách nữ tinh giới giải trí xong, cô liền khẳng định chính là loại này. Mà cuối cùng sự thật chứng minh, cô làm đúng rồi, tối qua sau khi tiết mục kết thúc, về đến nhà, lượng lớn linh lực lấy tốc độ cực nhanh mạnh mẽ tràn vào cơ thể cô. Dưới sự luyện hóa, linh lực trong cơ thể cô đã khôi phục được 2 thành. Điều này cũng có nghĩa, khi cô sử dụng năng lực ngôn linh thì linh lực sẽ ít hơn 10 phần. Giới giải trí, đúng thật là một chỗ tốt, đúng vậy, thật đúng là duy nhất. Tả Lập thở dài nói, bây giờ nghiêm túc ngẫm lại, tính cách Tô An Ninh biểu hiện ra thật sự là thích hợp nhất với cô. Nếu đổi thành nữ tinh khác có tính cách này thì đã sớm bị đào thải rồi. Lúc này Tả Lập cũng có chút tò mò, trong tương lai đến cùng Tô An Ninh cô ấy có thể đạt tới thành tựu gì? Nghĩ đến một nghệ sĩ trước của mình, Tả Lập vẫn có chút nghẹn lòng, không phải là vì cùng người ta náo loạn mâu thuẫn gì, mà là không hiểu vì sao người ta lại muốn buông tay con giường diễn nghệ của chính mình mà lại an tâm ngốc ở nhà làm phú bà. Lúc trước khi cô ấy tiến vào giới giải trí không phải dã tâm lúc đó cũng bừng bừng sao? Đơn giản nghĩ, xe rất nhanh đã đến ngoài điện ảnh thành ngừng lại. Hai người trước sau xuống xe. Tô An Ninh, Tô Đại Sư nhìn đến bóng dáng Tô An Ninh. Nhóm fan so với các phóng viên càng thêm kích động. Một đám lớn tiếng hò hét, trong nét mặt còn có chút kích động. Cũng mặc kệ Tô An Ninh có nhìn thấy hay không, vẫn dùng sức vẫy tay. Các phóng viên cũng không lạc hậu, nhanh chóng khiêng máy ảnh đi tới. Tô An Ninh, chuyện đoán mệnh chi thuật của cô, là do tiết mục tạo ra hiệu quả sao? Phóng viên nhanh chóng mở miệng hỏi. Vừa thấy chính là tìm đến cha, anh muốn đo lường một chút không? Phóng viên vừa hỏi, Tô An Ninh liền lẳng lặng nhìn đối phương nói. Đo lường một chút, người phóng viên kia ngây ngốc nhìn Tô An Ninh. Tô An Ninh nhìn chằm chằm mặt phóng viên, nghiêm túc mở miệng nói. Mặt hình cốt cao, khuôn mặt nhỏ gầy bao cốt, chứng minh anh là người rất khó ở chung với người khác. Người có chút khắc nghiệt, thiên đình no đủ mở rộng, chứng minh trí lực của anh tương đối cao, nhưng phối hợp với khuôn mặt của anh cũng chứng minh thông minh của anh phần lớn đều dùng làm chuyện xấu. Hơn nữa lòng trả thù của anh rất nặng, có đôi khi sẽ vì ích lợi cá nhân mà không từ thủ đoạn. Vận khí lúc tốt lúc xấu, có đôi khi tốt cũng bởi vì sự bạo dạn của anh mà biến thành hỏng. Ngoài ra, anh thân duyên mỏng, chứng minh anh lục tình không dựa, hẳn là cô nhi, nếu anh lại tiếp tục làm việc tiểu nhân, chỉ sợ tuổi già sẽ không có người chăm sóc trước lúc lâm chung. Tô An Ninh nói xong một chuỗi dài. Sắc mặt phóng viên vừa mới hỏi Tô An Ninh đã có hơi hơi trắng bệch. Tô An Ninh nói rất nhiều điểm, nhưng là hắn để ý lại là một vấn đề cuối cùng. Nếu tiếp tục làm việc tiểu nhân, chỉ sợ tuổi già sẽ không có người chăm sóc trước lúc lâm chung. Đây ý là nói hắn sẽ đoạn từ tuyệt tôn sao? Hơn nữa quả thực, hắn với vợ mình kết hôn nhiều năm, rõ ràng kiểm tra sức khỏe không có việc gì, nhưng lại không thể có con, đây đã trở thành ma chướng trong lòng hắn, bây giờ bị Tô An Ninh chỉ ra, cả trái tim đập bang bang nhảy dựng, những phóng viên khác lúc này hai mặt nhìn nhau, tính cách tên phóng viên này bọn họ vẫn luôn đều biết. Luôn không có lợi thì không làm, vấn đề hôm nay hỏi Tô An Ninh chắc cũng là nhận tiền của người khác đi. Nhưng mà gia quân chưa thắng trận đã chết, còn chưa hỏi đến người ta. Chính hắn đã bị đối phương đoán mệnh đạp ngã. Kia đại sư, tôi đây còn có thể cứu sao? Sau khi tên phóng viên kia hoàn hồn, lập tức thay đổi thái độ vừa rồi. Tích cực hỏi, bớt nhận tiền làm việc cho người khác, làm nhiều chuyện tốt, là cứu được, chờ khi anh làm được hết những chuyện đó lại tới tìm tôi. Tôi sẽ giúp anh đo lường tính toán lại, bao giờ có duyên con cái. Tô An Ninh nhìn vẻ mặt khẩn trương của phóng viên, tiếp tục nói, được, đại sư, tôi sẽ làm, phóng viên lập tức gật đầu đồng ý, thấy vậy, Tô An Ninh liền chuyển hướng về phía những phóng viên khác. Mở miệng nói, mấy người muốn đo lường tính toán sao, tôi thấy trong số mấy người gần đây giống như cũng gặp chút phiền phức. Tôi gần đây có chút phiền toái, đại sư giúp tôi nhìn xem nên giải quyết như thế nào. Các phóng viên bị Tô An Ninh hỏi đầu tiên là thất thần. Sau đó liền có người mở miệng hỏi, liên quan đến chuyện tiền bạc phải không? Đúng vậy, tên phóng viên kia lập tức gật đầu. Cái gọi là rủi ro tiêu tai họa, anh cứ coi như mình bỏ số tiền lớn này thành tiêu tai họa đi. Sau tai họa này qua đi, vận may nhà các anh sẽ nhiều hơn, số tiền này tương lai không hẳn không thể kiếm về. Cảm ơn đại sư, nghe cô nói như vậy, trong lòng tôi liền thoải mái hơn rồi. Người phóng viên này lập tức nói cảm ơn, trong lòng đối với thuật đoán mệnh của Tô An Ninh đã có khẳng định. Đại sư, cũng giúp tôi tính tính đi, con có tôi, các phóng viên nhất thời ôm theo máy ảnh của mình, hướng tới chỗ Tô An Ninh chen lấn hỏi. Một thoáng chốc, liền đem Tả Lập đá ra khỏi vòng vây. Tả Lập ở bên ngoài nhìn Tô An Ninh nghiêm túc giúp đỡ đám phóng viên này đoán mệnh. Trong đầu nhất thời hoang mang, An Ninh cô ấy không phải đang phỏng vấn sao? Thế nào lại bắt đầu tính mệnh rồi? Nhưng mà nhìn bộ dáng cảm kích của những phóng viên sau khi đoán mệnh. Tả Lập liền im lặng, coi như An Ninh vì chính mình tích có chút nhân khi đi. Có một số thời điểm, phóng viên nói một câu, so với làm nhiều tuyên truyền hữu dụng hơn. Qua không lâu, Tô An Ninh gần như giúp hết tất cả phóng viên tính một lần. Có mấy người Tô An Ninh còn trực tiếp nói cách giải quyết. Lúc này các phóng viên đều rất khách khí nói với Tô An Ninh. Tô Đại Sư, bây giờ chúng ta trở về chủ đề chính, để cho chúng tôi phỏng vấn, về còn báo các kết quả công tác nữa. Được, Tô An Ninh gật đầu. Các phóng viên lập tức đưa ra không ít vấn đề, mà mấy vấn đề này đối với Tô An Ninh mà nói đều vô cùng tốt. Trả lời xong, các phóng viên liền nhanh chóng tản ra. Tả Lập có thể trở về bên cạnh Tô An Ninh, cùng với các phóng viên trao đổi, rồi mang theo Tô An Ninh chuẩn bị đi về phía đoàn phim. Nhưng vừa đi vài bước, Tô An Ninh lại ngừng lại. Sao vậy, nhóm fan? Tô An Ninh vừa trả lời vừa quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía nhóm fan đứng không xa. Bởi vì Tô An Ninh còn chưa đi vào, nên nhóm fan vẫn cầm điện thoại chụp cô từ đằng xa. Có người thấy Tô An Ninh nhìn về phía bọn họ, thì lập tức vẫy tay chào hỏi nhiệt tình. Fan thế nào? Tả Lập hỏi, em đi qua chào hỏi. Tô An Ninh đáp, cô vừa dùng phương pháp đoán mệnh tạo quan hệ với phóng viên là để mình có nhiều nhân duyên hơn. Mà nhóm fan đó, là nơi phát ra linh lực của cô càng phải coi trọng hơn. Tả Lập nghe vậy, cũng không ngăn cản, chỉ nhanh chóng đi theo. Tô Đại Sư, Tô An Ninh vừa đi tới. Fan nhóm rất kích động kêu lên. Tô Đại Sư, nghe được xưng hô như vậy. Tô An Ninh có chút nghi hoặc, là biệt danh bọn em đặt cho chị. Biểu hiện ngày hôm qua của chị ở trên tiết mục quá tuyệt vời. Em là phấn trung thành của chị. Lúc trước khi chị đăng video đoán mệnh em cũng đã rất thích chị. Chị còn từng giúp em đo lường tính toán qua đấy. Trong nhóm fan có một nữ sinh hưng phấn nói với Tô An Ninh. Trên mặt bởi vì kích động mà ửng đỏ. Cảm ơn mọi người yêu thích. Tô An Ninh đối với nhóm fan trước mặt lộ ra một nụ cười chân thành. Khôn cần không cần, bọn em rất thích chị. Đúng vậy, chúng em thích chị. Nhóm fan một người lại một người nói thông báo. Tôi lát nữa còn phải vào quay phim. Mọi người có muốn ký tên hay chụp ảnh không? Mỉm cười nghe bọn họ nói xong. Tô An Ninh tiếp tục chủ động hỏi. Muốn vài người kích động hô. Sau đó, Tô An Ninh nhanh chóng ký tên cho nhóm fan, lại cùng nhau chụp ảnh, rồi mới theo Tả Lập rời khỏi. Nhìn bóng lưng rời đi của Tô An Ninh, nữ sinh cầm đầu vừa rồi kích động lập tức lấy điện thoại của mình. Vào Weibo cá nhân, nhanh chóng biên tập, trái anh đào, hôm nay đến điện ảnh thành bắt giữ Tô Đại Sư một cái. Ký tên, chụp ảnh, bổng bổng đát ký tên, JPG chụp ảnh chung. JPG, Tô Đại Sư fan club đoán mệnh đại sư, cách chương.